vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 36, ý định sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế tự tin không sợ hãi của Sở Hưu khiến bốn người lại bắt đầu do dự. Mặc dù họ tự tin rằng sức chiến đấu của bốn người có thể nghiền nát Sở Hưu, và chính vì vậy họ mới dám tụ tập lại với nhau. Nhưng trong lòng bốn người không hề coi thường Sở Hưu. Dù sao hắn cũng có lợi thế tiên phát. Dù hiệu suất săn bắn đơn lẻ không bằng đội nhóm, nhưng cũng đã đạt đến cấp 3. Cùng cấp 3, việc bốn người muốn khống chế Sở Hưu mà không bị thương sẽ khó hơn rất nhiều so với việc tiêu diệt hắn. Quan trọng nhất là, mỗi người đều biết rõ một điều. Sở Hưu là một nhân vật tàn nhẫn, hoàn toàn khác biệt với những học sinh trung học vui vẻ như họ. Khi bốn người đang do dự, đột nhiên một giọng nói nghi ngờ từ bên ngoài truyền vào. Các cậu sao còn chưa đi? Là Thẩm Trác, có lẽ sau khi về đến cứ điểm và thấy mọi người vẫn chưa quay lại, anh đã tìm đến đây. Bỏ đi, Ngô Tâm Y bất mãn nhổ một câu. Việc này chưa xong đâu. Nói xong, cô quay người và đẩy cửa đi ra ngoài. Những người khác thấy nhóm đã tản đi, tự nhiên cũng lần lượt rời đi. Sở Hưu có chút thất vọng lắc đầu. Thực ra, nếu bốn người này thật sự có quyết tâm giết người cướp của, thì hắn cũng phải đánh giá cao họ hơn một chút. Nhưng như thế này cũng tốt. Dù hắn không ngại mở rộng phạm vi giết chóc, nhưng hiện tại duy trì vẻ ngoài thân thiện với nhóm của Thẩm Trác có lợi cho sự phát triển của hắn. Bỏ qua lợi ích ngắn hạn từ điểm nhân quả, việc hợp tác với Thẩm Trác trong các khám phá lâu dài sau này cũng sẽ rất có ích. Dù sao sau khi kỳ thi 7 ngày kết thúc, hắn chắc chắn sẽ nhận được một đợt tài nguyên lớn từ gia đình. Hợp tác trong lần tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vì vậy, dù có phải ra tay, Sở Hưu cũng muốn hạn chế ảnh hưởng đến mức tối thiểu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này không đe dọa đến an toàn của hắn. Nhìn ánh mắt không cam lòng và tham lam của Lý Thận khi rời đi, Sở Hưu hiện lên vẻ trầm tư. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn dùng tay búng một cái, hai con âm quỷ biến thành hình thể hồn phách bay ra ngoài, lặng lẽ theo sau bốn người. Vương ca, sao chúng ta lại phải bỏ qua như vậy? Sau khi rời đi, Lý Thận có chút không cam lòng hỏi. Vương Long hừ một tiếng. Chúng ta còn có thể làm gì? Thẩm Trác, cái tên lương thiện đó, cậu cũng biết, gây ra chuyện gì thì phiền phức đều là chúng ta. Dĩ nhiên, món nợ này không thể cứ thế mà bỏ qua. Chúng ta sẽ tìm cơ hội khác, không cần phải vội vàng. Ngô Tâm Y cũng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều là nghề chiến đấu, chênh lệch thực lực sẽ chỉ ngày càng lớn. Hiện tại chúng ta còn e ngại trang bị xương của hắn, nhưng khi lên thêm cấp, có kỹ năng chiến đấu cao cấp, việc khống chế hắn sẽ trở nên dễ dàng. Người đàn ông cao gầy nói, chúng ta còn có thể nâng cao giá thịt, không thể để hắn một mình sống thoải mái như vậy. Đúng rồi, Vương Long gật đầu đầy ác ý, hắn một mình không có vân lộc, tìm thức ăn ở đâu, lại còn đòi chúng ta. Phương pháp này thực ra khá khả thi. Trong thời kỳ tận thế, tìm kiếm thực phẩm là vấn đề quan trọng hàng đầu. Đặc biệt khi cấp độ của thức tỉnh giả tăng lên, nhu cầu ăn uống cũng sẽ tăng. Dù Sở Hưu may mắn có được một con heo rừng nhỏ, nhưng nó chỉ nặng khoảng 50 kg. Hơn nữa đã bị con chó xác sống tinh anh ăn mất nửa. Cộng thêm da, xương, nội tạng rơi xuống đất, phần còn lại có thể sử dụng chỉ khoảng 5-6 kg. Nếu hắn ăn hết trong một ngày thì cũng nhanh thôi. Nếu không phải do thực phẩm khó tìm, ban đầu Sở Hưu cũng sẽ không liên tục mang vân lộc theo. Tiếp theo, bốn người trao đổi các phương pháp nhằm đối phó với Sở Hưu, thể hiện sự bất mãn của họ. Những cách như thu phí qua đêm tại cứ điểm, phí bảo đảm an toàn, v.v. Tuy nhiên, những phương pháp này có phần hơi trẻ con và ngây thơ. Trong khi đó, Lý Thận đột nhiên tỏ vẻ vô tình. Nếu việc khống chế hắn quá phức tạp, chúng ta cứ tìm cơ hội trực tiếp giết hắn thì sao? Vừa dứt lời, ba người còn lại đều dừng bước, quay lại nhìn gã. Lý Thận vội vã xua tay. À, xin lỗi, tôi nghĩ quá đà rồi. Nói lỡ miệng thôi, mọi người đều là bạn học. Làm sao có thể thật sự giết người được? Ngô Tâm Y nhíu mày. Dù tôi không thích hắn, nhưng hắn cũng không làm gì sai trái. Không đến mức phải giết người. Người đàn ông cao gầy cũng nói. Đúng vậy, nguyên tắc 3-0 là kinh nghiệm của người trước. Không nội chiến là quan trọng nhất. Chúng tôi giúp cậu đòi lại điểm nhân quả là hợp lý. Nhưng giết người cướp của là tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu tạo tiền lệ, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nghi ngờ và cảnh giác lẫn nhau. Lý Thận cười giả lả. Ôi, tôi chỉ đưa ra một khả năng mà thôi. Chắc chắn không thật sự nghĩ vậy đâu. Các cậu nghĩ tôi là loại người gì? Ngô Tâm Y và người đàn ông cao gầy gật đầu. Không tiếp tục tranh cãi. Trong khi Vương Long thì có vẻ trầm tư. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Bốn người không tiếp tục thảo luận. Trở lại cứ điểm. Chẳng bao lâu, tiếng cười vang lên. Như thể những chuyện vừa xảy ra chưa từng xảy ra. Lý Thận, gã đó, thậm chí còn khéo léo hơn mình tưởng. Trong phòng mình, Sở Hưu nghe được cuộc đối thoại của bốn người qua âm quỷ. Môi hắn cong lên một nụ cười khôi hài, nhưng ánh mắt lại dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ riêng Lý Thận chắc chắn không thể gây nguy hiểm cho hắn. Nhưng nếu hắn thuyết phục được người khác, đặc biệt là Thẩm Trác, dẫn theo toàn đội đến, thì Sở Hưu vẫn có chút lo lắng. Thẩm Trác là một nghề chiến đấu cấp 4 chính hiệu cộng với hai món trang bị quý hiếm. Mặc dù những người khác có sức chiến đấu thấp, nhưng sự phối hợp rất hợp lý. Có cận chiến và xa chiến, cộng lại cũng làm cho Sở Hưu cảm thấy khó khăn. Trong trường hợp xấu nhất lý thuyết, hắn còn phải tính đến Quan Kha. Mọi người đều nói nghề cơ giới đầu giai yếu, nhưng yếu cũng chỉ tương đối so với các nghề cấp A khác. Ai mà vì thế mà coi thường, thì đúng là kẻ ngốc. Còn phải cân nhắc đến khả năng của thiên phú S cấp chưa biết. Sở Hưu dù không tin rằng những kẻ này thật sự có thể đoàn kết, nhưng cũng không dám chủ quan. Có vẻ như đã đến lúc loại bỏ những mối đe dọa có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng cần phải có thời điểm thích hợp. Sở Hưu trong lòng đã có kế hoạch. Tuy nhiên, hiện tại, việc nâng cao sức mạnh của chính mình là ưu tiên hàng đầu. Vẫn phải suy nghĩ cách tiêu xài điểm nhân quả trước đã. Hiện tại, Sở Hưu nắm trong tay gần 400 điểm nhân quả, chắc chắn là người giàu có nhất trong cứ điểm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định tạm thời để dành. Thực sự là thuật phong quỷ là một phép thuật cấp thấp. Việc nâng cấp tiếp theo không có nhiều ý nghĩa, và những kỹ năng khác có thể từ từ nâng cấp. Dùng điểm nhân quả để tăng cường sẽ có chút lãng phí. Tốt hơn là giữ lại cho các kỹ năng sau này. Nếu không, có thể trực tiếp tăng cường kinh nghiệm nghề nghiệp để nâng cấp. Vậy tiếp theo là thời gian săn bắn. Sở Hưu hưng phấn liếm môi. Đối với nghề ma tu, chỉ cần liên tục giết chóc là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Những xác sống đầy thành phố chính là nguồn dinh dưỡng cho sự trưởng thành của hắn. Hắn làm theo phương pháp ngày hôm qua, sử dụng dây leo để tạo thiết bị bảo vệ tính mạng. Rồi bắt đầu tụt xuống theo tường. Khi treo lơ lửng bên ngoài tường, gió lạnh giữa đêm thổi vào mặt. Nhìn xuống dưới, vô số điểm đen đang di chuyển nhanh chóng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét khiến người ta kinh hãi. Các xác sống đang săn lùng điên cuồng. Khi không có con mồi, chúng săn lùng nhau. Những xác sống bị phân tán, máu đen rơi xuống đất khô cằn, như thể đang nuốt chửng sự sống của vùng đất này. Có vẻ như hôm nay xác sống còn điên cuồng hơn hôm qua. Nhìn cảnh tượng máu me dưới chân, Sở Hưu dường như nhận ra điều gì đó. Hắn ngẩng đầu, mặt trăng đỏ máu đang từ từ mọc lên. mặt trăng máu hôm nay tròn hơn hôm qua, và ánh sáng đỏ tỏa ra cũng rực rỡ hơn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn như sét đánh. Nếu tốc độ thay đổi tiếp tục như thế này, đến tối hôm kia, tức là đêm cuối cùng trước khi kết thúc kỳ thi, mặt trăng sẽ vừa tròn. Chương này kết thúc, cách chương.